Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, Đoạt Luân, canh 3, bọn họ không biết Sở Ly có thể thuần hóa Song Luân. Lại biết Sở Ly đã là chặt đứt bọn họ cùng Song Luân liên hệ. Từ đây về sau, lại không thể tự nhiên thao túng. Cho dù cầm lại tới cũng yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng cùng tẩy luyện. Bởi vì có đại viên kính trí. Nhật Nguyệt Song Luân ở Sở Ly trước mặt uy lực đại suy giảm. Đối người khác lại là kinh người sát khí. Hiếm thấy có thể tránh khỏi Nhật Nguyệt Song Luân. Như thế binh khí bị phế bỏ. Không khác chặt đứt bọn họ một tay. Bọn họ cho dù Phật hiệu tu vi thâm hậu cũng không khỏi sinh ra vô danh nghiệp hòa. Sát tâm nóng cháy. Hận không thể một trường chụp chết hắn. Xuống tay tàn nhẫn phi thường. Ô ô, Thiên Luân đột nhiên hiện thân. Không hề ẩn với hư không dưới ánh mặt trời. Tốc độ nhanh hơn một phân. Phát ra thê lương tiếng rít gió. Lại lần nữa nhiễu đến Nguyệt Như sắc mặt tái nhợt. Huyết khí loạn nhảy. Nàng cắn cắn môi. Từ trong tay áo lấy ra một chi sáo ngọc. Phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi. Tức khắc du dương tiếng sáo vang lên. Cùng thê lương tiếng rít gió chống đỡ. Sở Ly thân mang đại nhật Như Lai bất động kinh. Không dao động. Hai lão tăng lại muốn phân thần đối kháng này tiếng sáo. Trưởng thượng uy lực giảm đi. Sở Ly đem Song Luân vứt vào trong phòng. Phá vỡ cửa sổ chui vào. Lại lần nữa bắn ra phi đao. Leng keng, bọn họ đỏ thẫm tăng bào lại tăng 4 cái lỗ thủng. Sau đó bay ngược đi ra ngoài. Bọn họ áo giáp có thể ngăn trở phi đao. Lại hóa không đi trên phi đao chứa vô cùng lớn lực lượng. Sở Ly không chỉ có nội lực thâm hậu, đao kình tinh thuần, bởi vì cự linh đan gia cố cực kinh người. Hắn một thân sức lực viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đao thượng chứa không chỉ có đao kình còn có thuần túy thể lực. Bọn họ hóa giải không xong. Leng keng, vô số đao khí đem Thiên Luân đánh rơi. Hắn một bên thu chạm đất phi đao, một bên đem Song Luân thu hút trong tay. Hóa đi hai lão tăng tâm niệm. Trực tiếp thuần phục thuộc về hắn. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai lão tăng trường tiên một tiếng Phật hiệu. Sắc mặt âm trầm. Nhìn chằm chằm Sở Ly trên tay hai vòng Thiên Luân. Sở Ly phủi tay đem hai Thiên Luân bắn vào cửa sổ. Lọt vào phòng trong. Cầm phi đao cười ngâm ngâm nhìn về phía hai lão tăng. Đa tạ hòa thượng tặng. Nhật Nguyệt Song Luân dùng để luyện kiếm. Nhất định có thể luyện ra đứng đầu bảo kiếm. Chớ có làm bậy, Diên Ngộ lắc đầu nói. Luân này là trọng bảo, có thể nào như thế phí phạm của trời. Sở Ly cười nói, không luyện thành kiếm, chẳng lẽ phải đợi quý tự cao tăng lại đây cướp đi. Tiếp theo tái kiến, nói không chừng có thể nhìn đến chúng nó luyện thành bảo kiếm. Triệu Pháp Vương thật như vậy làm, chớ trách chúng ta vô tình. Diên Ngộ trầm giọng nói, Sở Ly cười lạnh một tiếng. Vô tình, chẳng lẽ các ngươi chém giết chúng ta phân đà 30 cái đệ tử chính là có tình? Kia thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Không biết vô tình phải làm tới trình độ nào? Chẳng lẽ là diệt chúng ta Đại Quang Minh Phong? Triệu Pháp Vương, ngươi nếu hủy hoại chúng ta Nhật Nguyệt Luân, đó là tệ tự đại địch. Duyên Ngộ chậm rãi mà nghiêm túc nói. Sở Ly cười cười. Hảo a, không luyện kiếm cũng thành. Vậy lấy bảo vật tới đổi đi. Hai tăng ngẩn ra. Sở Ly nói. Nhật Nguyệt Luân là sát phạt chi khí. So với tầm thường bảo vật chân quý đến nhiều. Ta đại phát từ bi một hồi. Các ngươi nếu có thể lấy ra làm ta động lòng bảo vật. Ta có thể đem Nhật Nguyệt Song Luân cùng trao đổi với các ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì bảo vật? Hai tăng trần chờ hỏi. Sở Ly nói. Xá lợi. Không có khả năng. Hai tăng tức khắc hừ nói, xá lợi đối người khác tới nói chỉ là tầm thường bảo vật. Đối đệ tử cửa Phật tới nói còn lại là thánh vật. Là tín niệm hay không chắc chắn tượng trưng, là tu vi chứng cứ rõ ràng. Xá lợi ở bọn họ trong mắt cùng cao tăng không khác. Sở Ly nói, xá lợi đối với các ngươi mà nói chỉ là tầm thường chi vật. Cùng Nhật Nguyệt Luân có thể so sánh với, nếu là không đổi thì thôi. Ta lại muốn nhìn một chút, đem chúng nó luyện thành bảo kiếm. Các ngươi chuyển luân tự như thế nào giết ta? cùng lắm thì ta trốn vào Đại Quang Minh Phong chính là. Diên Ngộ cùng Diên Tịnh nhíu mày trầm ngâm, liếc nhau, chần chờ không quyết. Đối với bọn họ mà nói, xá lợi tuy quan trọng, rốt cuộc chỉ là tượng trưng chi vật, cũng không thực dụng. Hơn nữa Phật môn tu cầm cũng không thể chấp nhất với vật. Nhật nguyệt song luân lại bất đồng, là bọn họ ngày đêm ở chung chi hữu. Bọn họ đối chúng nó có thâm hậu cảm tình, mất đi chúng nó tựa như mất đi thủ túc. Sở Ly ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thôi, ta đây lại lui một bước, cho dù không có xá lợi, Phật Châu cũng nhưng ta muốn chuyển luân tự ngàn năm trước cao tăng Phật Châu. Yêu cầu lập hạ đại thề, Phật Châu không giả, chúng ta mới có thể trao đổi. Triệu Pháp Vương ngươi muốn Phật Châu làm gì? Duyên Ngộ đạo, Sở Ly nói, gần nhất tu luyện tâm thần không yên, yêu cầu trấn tâm chi vật. Cao tăng đại đức xá lợi nhất diệu, nếu quá mức miễn cưỡng, kia liền dùng Phật Châu đi. Phật Châu tuy không có xá lợi như vậy uy lực, chỉ cần có thể tĩnh tâm có thể, ta có thể nói tận tình tận nghĩa. Các ngươi nếu lại không đáp ứng, kia không cần nhiều lời. Hai tăng cảm thấy hắn xác thật cực có thành ý, cảm giác không đáp ứng nói thật sự bất cận nhân tình. Một lui lại lui. Xá lợi làm cho bọn họ thực khó xử, nhưng Phật Châu tắc bất đồng, hoa chút tâm tư vẫn là có thể lộng tới. Sở Ly nói, đừng nghĩ đoạt lại đi, ta lập tức liền đem chúng nó chôn chỗ, trừ bỏ ta ở ngoài không ai biết. Ta một khi bỏ mình, chúng nó cũng tùy theo vĩnh trầm với đại địa chung, không hề mỗi ngày ngày. Hảo, chúng ta cho ngươi Phật Châu đó là. Duyên Ngộ trầm giọng nói. Sở Ly mày giãn, Duyên Ngộ đạo, chúng ta hai ngày sau tại đây giao tiếp. Rất tốt, Sở Ly gật đầu, một người một chuỗi, không có Phật Châu xá lợi cũng có thể. Hai tăng hử nhẹ một tiếng, nhanh nhẹn như hạc phiêu nhiên mà đi, không thấy bóng dáng, bọn họ bị chút ám thương. Nhưng trên địa tàng chuyển luân kinh dưới thực mau khôi phục. Đối với địa tàng chuyển luân kinh mà nói, điểm ấy nhi tiểu thương không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Như đem sáo ngọc thả lại tay áo nội, xinh đẹp cười nói, Triệu đại ca, ngươi muốn Phật Châu dùng gì dùng? Sở Ly nói, hóa giải chính mình lệ khí. Này một trận sát phạt quá mức, yêu cầu Phật Châu tới hóa giải. Thì ra là thế, Nguyệt Như cười nói, nếu không Triệu đại ca mỗi ngày tới Phượng Tiên Lâu đi, nghe ta tấu một khúc thanh tâm khúc. Sở Ly gật gật đầu, cũng hảo, ta đây chờ Triệu đại ca. Nguyệt Như đứng dậy liêm nhẫm thi lễ, liền phải rời khỏi. Sở Ly nói, chờ, ta đưa ngươi trở về, ở trong thành, đừng lo. Nguyệt Như cười nói, Sở Ly lắc đầu, Chí Thiện Hòa Thượng nhất định sẽ ra tay, không đến mức đi. Nguyệt Như chần chờ, Sở Ly nói, vậy thử xem, ngươi ở sáng ta ở trong tối. Hảo. Nguyệt Như gật đầu, nàng doanh doanh ra phân đà, bước chậm hướng Phượng Tiên Lâu đi đến, đi ra một dặm xa, dọc theo trung ương đại đạo hướng đông đi, bỗng nhiên hồng ảnh chợt lóe, Chí Thiện Hòa Thượng bỗng nhiên xuất hiện, hữu trưởng chụp lại đây, phanh, Nguyệt Như vội một trưởng đánh ra, xoay người lui về phía sau, nàng mặt đẹp biến sắc, không nghĩ tới một trưởng này như thế bá đạo quỷ dị. Một đạo tinh thuần cực kỳ kình lực chui vào tới sau, chợt biến thành trí nhu như nước, hư không chịu lực, ngay sau đó biến thành hỏa, nóng rực như thiêu, lại lần nữa biến thủy ngân, vô khổng bất nhập, thẩm thấu vào ngũ tạng lục phủ. Phốc, nàng phun ra một búng máu, thoải mái một phân, lại đã là bị thương. Phanh, hồng ảnh lại lóe lên khi, đi theo thanh ảnh chợt lóe, Sở Ly đã là xuất hiện ở nàng trước người, đón nhận một trưởng này, phát ra nặng nề nổ vang, chung quanh chợt hình thành một đạo kình phong, bùn cắt vẩy ra, Sở Ly một bước không lùi, trong lòng kinh dị, nội lực không chỉ có bạo tăng gấp đôi, tinh thuần cũng càng hơn vãng tích. Triệu Đại Hà, Chí Thiện Hòa Thượng màu đỏ tăng bào phiêu phiêu, cười tủm tỉm nói, rốt cuộc tìm được ngươi nhược điểm. Sở Ly nhàn nhạt nói, ta nhược điểm rất nhiều, ngươi lại chưa chắc có thể bắt lấy. Vị này nữ thí chủ, còn có bạch thí chủ, đều là ngươi nhược điểm. Chí Thiện Hòa Thượng khẽ cười một tiếng nói, vậy ngươi phải cẩn thận, ta sẽ lại đến. Hắn dứt lời phiêu nhiên mà đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.